Martian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ phần 2. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Ánh sáng của gian phòng rất tối, không gian tràn ngập một thứ mùi kỳ quái. Nếu cố gắng phân biệt, có mùi thuốc lá đã đốt, mùi bia cùng với loại nước hoa rẻ tiền. Phương Mộc đưa mấy nam vào phòng khách, thò tay bật đèn, nhìn sơ qua bên trong, tất cả mọi thứ đều hỗn độn không chịu nổi. Mấy nam mặt không chút thay đổi, quét mắt, nhìn các bao bì thức ăn vặt vất đầy sàn cùng với đầu màu thuốc lá, áo bẩn quần bẩn, lại ngẩng đầu nhìn Phương Mộc. Phương Mộc nặn ra một nụ cười, nhấc chân đến phòng bếp mở cửa sổ để thoáng khí. Mới vừa cất bước liền dấm lên một lon bia. Tiếng rốt chói tai khiến cho tiếng nói chuyện trong phòng ngủ bỗng im bặt. Ngay sau đó, cửa phòng ngủ đang đóng chặt bị giật ra một khe hở. Người bên trong sau khi nhìn thoáng qua phòng khách lại đóng cửa phòng lại. Tiếng vui cười không kiêng kỵ lại vang lên. Mễ Nam lấy từ trong phòng vệ sinh ra cây chổi, không nói một lời bắt đầu dọn dẹp lại phòng khách. Phương Mộc đứng một hồi, tìm thấy một cái rẻ lau, bắt đầu lau cái bàn đang tràn đầy vỏ hạt dưa. Mới vừa lau vài cái đã bị Mễ Nam đoạt lại. Sau khi dùng hết sức đem cái bàn lau khô, Mễ Nam mang quần áo đến đặt trên bàn, đem túi không nhét vào tay Phương Mộc, chỉ quần áo bẩn trên mặt. Phương Mộc khó hiểu hỏi, là sao? Ném hết đi. Phương Mộc nhìn sắc mặt Mễ Nam, không dám nói nhiều nữa, chủ động đem quần áo liêu áo phàm thay ra nhét vào túi để ra ngoài cửa. Mễ Nam tiếp tục sửa sang lại phòng, tay chân rất lanh lẹ. Một lúc sau, trong phòng khách liền sáng sủa hẳn lên. Làm xong việc, cô lại lấy từ trong tủ lạnh ra thức ăn, lạch cạch bắt đầu nấu cơm. Phương Mộc tay chân không biết làm gì, vài lần cố gắng bắt chuyện với Mễ Nam, nhưng đối phương không hề để ý tới anh. Phương Mộc bất đắc dĩ ngồi bên cạnh bàn, rầu rĩ hút thuốc. Một lúc sau, mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong phòng khách. Phương Mộc hít hít mũi, nửa dựa bên cửa phòng bếp, vừa hút thuốc vừa nhìn Mễ Nam. Cô không mang tạp dề, tóc tết thành đuôi ngựa, cao cao cột sau đầu. Sắc mặt Mễ Nam hơi ửng đỏ, trên chóp mũi còn lấm tấm chút mồ hôi. Cô ý thức được ánh mắt của Phương Mộc đang nhìn mình, tay chân trở nên có chút luống cuống, nhưng cương quyết không đáp lại ánh nhìn của Phương Mộc. Mặc dù như vậy, Phương Mộc vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt, cảm thấy mình giống như một ông chồng lười nhác, cố gắng lấy lòng bà vợ đang phát cáu. Bất thình lình, cửa phòng ngủ sạch một tiếng bị giật ra. Ngay sau đó, Liêu Á Phàm cầm điện thoại di động, lê dép lẹt xẹt đi ra. Cô không liếc mắt nhìn Phương Mộc, mà đi thẳng tới trước tủ lạnh, lấy ra một lon bia, giật ra, ngửa cổ uống. Phương Mộc lập tức rời mắt. Trên người Liêu Á Phàm đang mặc một cái áo sơ mi cảnh sát, nửa bên dưới chỉ có một cái quần lót. Uống một hơi hơn nửa lon, Liêu Á Phàm đánh ợ một cái, rồi đặt mông ngồi bên cạnh bàn, tiện tay cầm lấy điếu thuốc lá của Phương Mộc, châm một điếu, nhả miệng phun khói. Phương Mộc cau mày, đưa tay đẩy quần áo trên bàn, ý bảo cô thay quần áo đàng hoàng. Liêu Á Phàm chỉ dùng khóe mắt liếc qua, đưa tay từ trong túi áo sơ mi móc ra một tờ giấy, lạnh lùng nói, tôi mua đồ siêu thị dưới lầu, còn chưa trả tiền đâu, thế chấp của chú bộ đồng phục. Phương Mộc tiếp nhận tờ giấy, nhìn lướt qua con số phía trên, ừ một tiếng rồi nhét vào túi áo. À còn nữa, di động của tôi chưa trả tiền cước, gửi chút tiền cho tôi. Phương Mộc thoáng nhìn Liêu Á Phàm, cô gái dùng ánh mắt khiêu khích theo dõi anh. Vài giây sau, Phương Mộc rú mắt, thấp giọng nói, thay quần áo đi. Liêu Á Phàm hứ một tiếng, quần áo cũ kỹ quê mùa như vậy ai thèm mặc, quần áo ban đầu của tôi đâu. Phương Mộc chỉ túi lưới ngoài cửa, ném rồi, vừa bẩn vừa. Cái mẹ chú! Liêu Á Phàm đột nhiên bạo phát, ai cho chú ném? Lúc này trong bếp đột nhiên xoảng một tiếng, tựa như cái chảo bị nặng nề ném trên bếp. Liêu Á Phàm hăng hái đi tới, lướt đến cửa phòng bếp, vừa hút thuốc vừa cao thấp đánh giá Mễ Nam. Chỉ chốc lát, cô quay đầu mặt hướng Phương Mộc, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc. Con ngựa cái của chú hả? Vóc người cũng không tồi đấy. Mễ Nam nhìn chằm chằm cái chảo trước mắt, chiếc xẻng bếp trong tay như muốn hằn dấu lõm. Đột nhiên, cô đặt chảo trên bếp. Khi xoay người lại, đã đổi thành nụ cười thản nhiên. Ăn cơm thôi. Đây là bữa cơm buồn chán nhất trong trí nhớ của Phương Mộc. Ba người ngồi quây quần trước bàn, không nói với nhau một lời. Liêu Á Phàm ngồi vắt một chân lên ghế, miệng nhai nhóp nhép, xương cá phun đầy mặt. Mễ Nam thì cúi đầu, ngụm nhỏ gắp cơm. Phương Mộc nhét đồ ăn qua loa vào miệng, cuối cùng không cẩn thận nhai trúng miếng hồi hương, hoàn toàn mất khẩu vị. Vất vả ăn cơm xong, Liêu Á Phàm cầm chén đẩy một cái, chui thẳng lên sofa, vừa cắn hạt dưa vừa xem tivi tiết mục Tìm Bạn Trăm Năm, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười lớn. Mễ Nam đem bát đũa gom vào trong bếp, liếc mắt nhìn Phương Mộc, ý bảo anh đến đây với mình. Đóng ký cửa phòng bếp, Mễ Nam cũng không nói chuyện, đưa tay mở vòi nước, bắt đầu rửa chén. Phương Mộc gãi gãi đầu, lắp bắp nói, vừa rồi, chuyện kia em đừng để ý. Không sao. Mễ Nam cắt ngang lời Phương Mộc, anh dự định cứ để em ấy ở lại đây sao? Ừ. Phương Mộc thành thật trả lời, con bé không có nơi khác để đi. Mễ Nam đem một cái bát đã rửa xong đặt trên bàn, nhìn Phương Mộc hỏi, anh giải thích thế nào với ba mẹ mình? Tạm thời chưa cần giải thích, ba mẹ anh đi Hàn Quốc rồi, chăm sóc chị họ anh, chị ấy vừa sinh em bé. Mễ Nam ừ một tiếng rồi không mở miệng nữa, chuyên chú rửa bát. Sau khi rửa xong, cô đem tay rửa sạch, xoay người, một bên vẫy bọt nước, một bên nhìn Phương Mộc, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Phương Mộc bất đắc dĩ cười cười. Anh biết rõ nghi hoặc của Mễ Nam, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mễ Nam rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng hỏi, em ấy thật là Liêu Á Phàm kia sao? Phải. Vậy trước kia em ấy... Con bé trước kia không phải cái dạng này đâu. Ngữ khí của Phương Mộc chợt trầm xuống. Hoàn toàn không phải. Hả? Mễ Nam kéo một cái ghế qua ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Phương Mộc nói, kể cho em nghe một chút đi. Đêm đầu thu, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, trên cửa sổ đọng đầy tầng hơi nước nhàn nhạt, nhạt. Trong căn nhà kiểu cũ này, ba người, hai không gian ngăn cách giữa họ cũng không chỉ là một bức tường, một cánh cửa. Bất luận là hiện thực hay quá khứ, luôn luôn có vài thứ khiến cho người ta khó có thể đối mặt hoặc không muốn nhớ tới. Nhưng những vết tích này luôn tồn tại không thể chối bỏ. Sinh mệnh đột nhiên biến mất, thanh xuân bỗng nhiên chấm dứt. Mối tình đầu chưa từng bày tỏ, điếu thuốc lá cả đời không có cách nào bỏ hẳn. Giảng đạo lý như vậy nhất định sẽ vô cùng gian nan. Thỉnh thoảng, ngay cả chính người giảng giả cũng không giải thích được các loại lựa chọn của mình. Mễ Nam thở dài một hơi, ngay sau đó chính là một khoảng trầm mặc dai dẳng. Một lúc lâu sau, Mễ Nam đứng dậy, thấp giọng nói, em đi đây. Phương Mộc rúi tắt đầu lọc, anh đưa em về. Không cần. Mễ Nam nhìn Liêu Á Phàm, lúc này vẫn nhìn chằm chằm tivi, lại nhìn Phương Mộc. Chừng nửa phút sau, cô rú mắt xuống nói tiếp, có gì em có thể giúp được thì cứ nói cho em biết. Phương Mộc không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể rầu rĩ ừ một tiếng. Đêm khuya, hai người rất khó ngủ. Trong phòng ngủ, Liêu Á Phàm đang lớn tiếng nói chuyện điện thoại. Phương Mộc không có tâm trạng đi tìm hiểu việc riêng của Liêu Á Phàm, thậm chí không muốn biết trong vài năm cô mất tích này đã xảy ra những chuyện gì. Thả hối hận không kịp, không bằng ngẫm đến tương lai. Nhưng tương lai đến tột cùng thì sẽ ra sao? Một cuộc hôn nhân nữa. Phương Mộc nằm trên sofa trong phòng khách, lăn qua lăn lại, nhấm nuốt những chữ này, không khỏi cười khan. Tại sao muốn nói câu ấy? Vì lòng trắc ẩn, chuộc tội, trách nhiệm, hay là một thứ gì khác? Phương Mộc không muốn nghĩ tiếp nữa. Anh nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Nhưng tiếng nói cười trong phòng ngủ lại chuyển vào trong tai càng thêm rõ ràng. Hiện tại, cô hẳn rất vui vẻ. chỗ ở an toàn, kinh tế ổn định đảm bảo, cùng với một người đàn ông nguyện ý tiếp nhận quá khứ của cô, gánh vác tương lai của cô. Tương lai? Từ này chưa bao giờ từng trầm trọng như thế. Đang lúc miên man suy nghĩ, kim đồng hồ đã chỉ hướng 1 giờ sáng. Nhưng Liêu Á Phàm dường như không hề buồn ngủ, đắm chìm vào cuộc nói chuyện bất tận. Phương Mộc suy nghĩ một chút, xoay người đi xuống giường, gõ cửa phòng ngủ nói: "Nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm." Thanh âm Liêu Á Phàm hơi khựng lại một chút, liền theo sau là âm vang càng cao hơn: "Chúng ta đã lấy lại được chứng minh thư của con." Phương Mộc than nhẹ một tiếng, lại gõ cửa nói: "Còn phải đi gặp chị Triệu nữa. Chị ấy một mực tìm con." Tạp âm cực lớn trong phòng ngủ bỗng dưng im bặt. Hắn mang theo cả mên giữ nhiệt, cố sức xuyên qua đám người hoặc đang chết lặng hoặc đang buồn thương này, tiến thẳng đến lầu 2 khu nằm viện. Đứng ở cửa phòng bệnh, hắn thoáng điều chỉnh hô hấp, lúc này đang thở dồn dập, đưa tay đẩy cửa vào. Một y tá trẻ tuổi đang đứng ở trước giường bệnh đo huyết áp, nhìn thấy hắn tiến đến, thản nhiên cười: "Anh đã đến rồi à?" Hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng, dường như sợ đánh thức người phụ nữ đang ngủ say trên giường bệnh. Mặc dù hắn biết rõ, có lẽ vĩnh viễn cô ta sẽ không tỉnh được nữa. Y tá đo huyết áp xong, nhét cánh tay gầy gò của người phụ nữ vào trong chăn. Nhét xong, quay đầu nhìn hắn cười hỏi: "Lại mang theo thức ăn ngon gì sao?" "Canh gà ác." Hắn hướng về người phụ nữ trên giường bệnh, hất cằm hỏi: "Cô ấy thế nào rồi?" "Cũng không tệ lắm, cơ thể hồi phục rất tốt. Khi rảnh rỗi, anh giúp cô ấy xoa bóp thêm nhé." Hắn liên tục gật đầu, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ trên giường bệnh, dù chỉ trong giây lát. "Nên trò chuyện nhiều với cô ấy hẳn sẽ nghe được nó." Trong 3 giờ kế tiếp, hắn cẩn thận đút cho cô nửa gà mên canh gà, sau đó ngồi bên cạnh, nhẹ giọng đọc báo cho cô nghe. Từ tin tức xã hội, tin thể thao, đọc đến tận tin giải trí, ngay cả mấu quảng cáo mua sắm cùng gợi ý tìm người cũng không tha. Đọc mệt, hắn mở tivi treo trên tường, lựa chọn phim truyền hình nổi tiếng gần đây, điều chỉnh âm lượng, vừa xem vừa giảng giải nội dung phim cho cô. Trong suốt quá trình này, tư thế của cô không hề thay đổi, vẻ mặt không thay đổi, trước sau như ngủ say. Hắn dường như không ý thức được điểm này, vẫn xem cô như cô gái trước kia, luôn thích ăn bánh quy mặn, thích xem phim điều tra hình sự, thi thoảng cùng hắn cái nhau vặt, dùng ánh mắt âu yếm nhìn người phụ nữ như muốn nói: "Em vẫn chưa rời khỏi đây, ít nhất em vẫn chưa đi xa, chưa rời khỏi cuộc sống của anh. Cho nên anh sẽ không để em bỏ qua bất cứ chi tiết nào của sinh mệnh, dù cho chúng chỉ là những điều vặt vãnh, nhàm chán tới cực điểm. Anh muốn em biết rằng anh đã có dự định sẽ cùng em trải qua cuộc sống vụn vặt, nhàm chán như vậy." Phim truyền hình chiếu hết, hắn cúi người xuống, từ đầu đến chân giúp cô xoa bóp thân thể. Thỉnh thoảng cảm thấy cơ thể có chút rung động, hắn đều ngừng thở, cõi lòng chờ mong nhìn mặt cô. Nhưng những rung động đó luôn chỉ thoáng lướt qua. Khuôn mặt đang ngủ say kia không có một chút thay đổi nào. Hắn như đã luyện thành thói quen, sau khi dừng lại một chút, tiếp tục bóp ngược cho cô. Xoa bóp toàn thân xong, mồ hôi của hắn túa ra đầy người. Rót một ly nước, sau khi uống một hơi cạn sạch, hắn ngồi bên cửa sổ, lặng lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài. Khi so sánh sự rộn ràng nhốn nháo của ban sáng và giữa trưa, đường xá dưới lầu thanh tịnh hơn rất nhiều. Người bán hoa quả lờ đờ tựa bên cây, thỉnh thoảng dùng bình phun xịt xịt chút nước lên táo và vải. Thỉnh thoảng có xe taxi dừng ở cửa, nhảy ra một vài hành khách, hoặc vội vã hoặc chậm chạp, dẫn tới ánh mắt chờ mong của chủ quán bánh rán cách đó không xa. Hắn nhìn một hồi rồi quay đầu lại, tiếp tục nói chuyện với cô. "Trong khu vườn đã thay đổi mấy người bảo vệ, có rất nhiều binh lính xuất ngũ, trông tuấn tú lắm. Con gái của nhà bán bánh tây cách vách đã xuất giá rồi, bà ta khóc như mưa ấy, còn con gái thì lại vui sướng hân hoan lắm." Ông chủ siêu thị Mỹ Khách Đa ngày hôm qua đánh lộn với người ta một trận. Mì ăn liền tăng 5 hào rồi. Đắt thật đấy. Chậu lan điếu lớn nhanh quá. Có khi phải chiết cảnh sang chậu khác. Hắn nói liên miên lải nhải, dường như một lòng muốn cho cô biết trong mấy năm cô ngủ say có những sự việc nào đã thay đổi, những thứ nào không thay đổi. Bất thình lình hắn nghĩ tới một chuyện, trên mặt chậm rãi hiện ra nét cười. À đúng rồi, thiếu chút nữa anh quên nói cho em biết, trong nhà có một thành viên mới. Liệu Á Phạm túm lấy phanh tay, chiếc xe Jeep đang lướt nhanh chợt giảm tốc độ. Sau khi lung lay vài cái, liền siêu vẹo đậu ở ven đường. Phương Mộc đổ mồ hôi lạnh, anh bất chấp những tiếng mắng chửi tức giận của người đi đường chĩa vào đầu mình. Quay đầu quát Liêu Á Phạm, còn làm cái gì vậy? Tôi đã nói với chú, tôi không đi. Không đi là không đi. Liêu Á Phạm không chút yếu thế nói lớn, chú cứ bức tôi nữa, chú có tin tôi đập nát cái xe này của chú không? Phương Mộc cắn răng, nhấn lại khuyên nhủ, chị Triệu một mực tìm con, chị ấy... Liêu Á Phạm không nói hai lời, lập tức đứng phắt dậy, nhấc chân đạp đồng hồ đo. Được rồi, không đi nữa. Được rồi chứ. Liêu Á Phạm dường như chưa hết giận, hung hăng đạp mấy đạp nữa, mới thở hổn hển ngồi xuống, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì. Phương Mộc lấy khăn ẩm lau qua loa những dấu dài, nhìn vết nứt nhợt nhạt trên đồng hồ đo. Phương Mộc chợt cảm thấy tâm sức lao lực quá độ. Anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, tiện tay đem hộp thuốc lá ném sang bên cạnh. Liêu Á Phạm lại quay đầu, không chút khách khí cũng rút ra một điếu, thuần thục hút. Trong phòng lái chật hẹp tràn ngập khói thuốc lượn lờ. Phương Mộc hút xong điếu thuốc, nhìn Liêu Á Phạm đang hướng đệm chân gạt tàn thuốc, đưa tay quay kính xe xuống, xoay người nói với cô, về nhà nhé. Liêu Á Phạm không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Phương Mộc nhìn theo ánh mắt cô. Đó là một siêu thị nhỏ, bảng hiệu là của công ty tài trợ Coca-Cola. Lưu Tưởng giơ lon Coca ngây ngốc cười. Phương Mộc suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, khát sao? Một lúc lâu Liêu Á Phạm mới thấp giọng trả lời, ừ. Phương Mộc tháo dây an toàn, đứng dậy xuống xe. Liêu Á Phạm lại bổ sung một câu, còn muốn Coca-Cola lon. Xe Jeep chạy băng băng trên quốc lộ. Phương Mộc tay cầm vô lăng, thỉnh thoảng ngắm Liêu Á Phạm bên cạnh. Kỳ lạ thay, cô gái vô cùng an tĩnh. Cô từng ngụm nhỏ uống Coca, dường như đó là thứ thức uống rất quý giá. Sau khi uống xong, cô kéo chiếc móc ở nắp ra đeo trên ngón tay, chăm chú nhìn nó. Phương Mộc có chút khó hiểu, mở miệng hỏi, còn muốn uống không? Liêu Á Phạm chậm rãi xoay đầu lại, trong hốc mắt đã đong đầy nước. Cô giơ tay trái lên, trầm giọng nói, chú xem nó có giống nhẫn hay không. Án mạng tại trường trung học số 47 đã xảy ra gần một tuần. Công tác điều tra tiến triển thong thả. Từ kinh nghiệm điều tra các vụ án mạng, sau khi xác định động cơ gây án, có thể tiến thêm một bước tập trung khoanh vùng đối tượng tình nghi, lần lượt triển khai sắp xếp điều tra. Nhưng vụ án mạng lần này là một ngoại lệ. Dương Ngọc Vũ dựng lại hiện trường, nhận được sự tán thành của phân cục, thế nhưng không hề giúp được gì cho công tác điều tra. Cảnh sát dựa vào động cơ giết người trả thù để điều tra. Trọng điểm điều tra liên quan đến việc Vu Quang tự sát. Thậm chí đối với các học sinh khác từng bị nạn nhân phạt đều đưa đến lấy lời khai, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Đối với việc điều tra các vật chứng liên quan cũng không có tiến triển rõ ràng. Bút máy, quyển bài tập và giấy A4 đều là những đồ dùng thường ngày. Việc tra tìm nguồn gốc của nó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Về phần két bảo mật và xích sắt, qua điều tra, két bảo mật thuộc công ty két nào đó của Chiết Giang. Hệ thống siêu thị trong thành phố và các cửa hàng đồ dùng văn phòng đều có bán. Tra tìm người mua cần có một thời gian dài. Xích sắt phát hiện ở hiện trường sau khi giám định thuộc loại xích dắt chó. Những cửa hàng bán thứ này trải rộng khắp thành phố, khó có thể lần được đầu mối. Bên cạnh đó, phân cục tỏ thái độ lười biếng đối với vụ án này. Cảnh sát tham gia điều tra và giải quyết vụ án này đều là những người làm cha làm mẹ. Bởi vì con cái, không ít người từng bực bội với các giáo viên. Mặc dù biết đây chỉ là công việc, nhưng khi nghĩ đến việc con cái mình bị giáo viên dùng hình phạt hoặc đối xử bất công, cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận. Cho nên, một giáo viên dùng hình phạt về thể xác với học sinh mà bị trả thù tàn nhẫn, thái độ của các cảnh sát biểu hiện ra ngoài, dù nói sự lạnh lùng này là do hành nghề cảnh sát trong thời gian dài mang đến, nhưng thật ra phải nói là có chút hả hê. Có cảnh sát thậm chí nói: "Vụ án này còn phá cái gì chứ? Để cho những loại giáo viên khốn nạn kia nhìn xem, ức hiếp học sinh sẽ phải lãnh kết cục gì." Nếu như loại tâm tư này ở nội bộ cảnh sát chỉ âm thầm lưu truyền, thì phản ứng của dư luận xã hội đối với vụ án mạng trường trung học số 47 có thể nói là ầm ĩ ngút trời. Trong đó, kẻ được lợi lớn nhất e rằng chỉ có tổ chương trình thời sự thành phố C của kênh tin tức đài truyền hình thành phố C. Trước đây, chỉ với một chuyện Vu Quang tự sát, tổ chương trình này đã đưa tin theo dõi liên tục 3 ngày, dẫn đến sự hưởng ứng mãnh liệt trong xã hội, mà nhân vật trung tâm của bản tin này là Ngụy Minh Quân sau đó đã bị giết, càng khiến cho tổ chương trình cảm thấy hưng phấn khó tả. Bọn họ lập tức bắt được đầu mối tin tức hiếm có này, không chỉ làm tin tức chuyên đề, còn đưa vào sử dụng đường dây nóng tin tức và diễn đàn SMS, mời người xem tham dự thảo luận. Những cuộc thảo luận ngày càng nóng, tổ chương trình tạo ra một chuyên mục đối thoại, thành lập tổ chương trình phỏng vấn mang tên Quyển bài tập nhuốm máu. Chương trình mời chuyên gia từ nhiều trường cao đẳng và đại học trong thành phố như luật học, tâm lý học và giáo dục học. Hiệu trưởng trường trung học số 47 cùng vợ chồng Vu Thiện Bình và bà vợ góa của Ngụy Minh Quân cũng được mời vào hàng ngũ. Buổi phỏng vấn được sắp xếp phát vào 8 giờ tối cùng với kênh tin tức. Toàn bộ thành phố có hàng ngàn vạn khán giả thưởng thức chương trình này. Bầu không khí phim trường của tiết mục rất sôi nổi. Các chuyên gia được mời tới từ các góc độ khác nhau tiến hành phân tích và thảo luận hai vụ bi kịch này. Quần chúng bên ngoài cũng thông qua đường dây nóng để tham dự chương trình. Từ quan điểm của chuyên gia, vợ chồng Vu Thiện Bình nhận được nhiều sự đồng tình. Mặc dù Ngụy Minh Quân cũng là một trong những người bị hại, tiếng chỉ trích lại không dứt bên tai. Lúc chương trình sắp chấm dứt, phim trường xuất hiện tình huống bất ngờ. Đầu tiên là hiệu trưởng trường trung học số 47, bởi vì khó có thể chịu được sự chỉ trích, thậm chí chửi rủa của người xem, đã đứng dậy phất áo bỏ đi. Ngay lập tức, vợ chồng Vu Thiện Bình và bà vợ góa của Ngụy Minh Quân bùng nổ tranh chấp. Bà vợ góa của Ngụy Minh Quân một lần nữa nhấn mạnh mình là người nhà của bị hại. Mặc dù Ngụy Minh Quân đối với Vu Quang không thích đáng, nhưng tội không đáng chết đến mức bị giết hại. Mẹ của Vu Quang lại cho rằng nhà Ngụy Minh Quân về căn bản không có thái độ nhận sai, trong lúc nóng giận đã đứng phát dậy tiến về phía đối phương, đưa tay muốn đánh. Mặc dù được khách mời ở đây ngăn cản, bà mẹ mất đi đứa con trai này nhưng không còn ý thức được hành động của mình, thét lên: "Hắn là kẻ đáng chết, rất đáng chết. Tôi chỉ hận là tại sao không phải mình giết hắn. Người đó là đại hiệp, là một anh hùng." Lời nói ác độc này khiến bà vợ góa của Ngụy Minh Quân hoàn toàn sụp đổ. Sau khi toàn thân bà co giật vài cái, liền ngất xỉu tại chỗ. Mặc dù chương trình kết thúc trong cảnh hỗn loạn, nhưng đêm hôm đó thu hút được số lượt xem kỷ lục trong lịch sử đài truyền hình thành phố C. Đồng thời, cách nói người đó là đại hiệp đã lan truyền nhanh chóng. Hắn có phải đại hiệp hay không, bên phía cảnh sát xem ra không hề quan tâm. Việc quan trọng là mau chóng bắt được hắn. Nhưng những hung đồ đang chạy nhảy trong thành phố này cũng không phải chỉ có mối mình hắn. Rất nhanh, tinh lực của cảnh sát đã bị những vụ án hình sự ác tính khác phân tán. Án mạng trường trung học số 47 trên thực tế đã bị rơi vào trạng thái tồn đọng. Tiếp tục truy xét vụ án, chỉ có hai người, đó là Mễ Nam và Phương Mộc. Trong hội nghị phân tích tình tiết vụ án lần trước, Mễ Nam chưa kịp đưa ra ý kiến phân tích dấu chân, khiến cho lãnh đạo phân cục hơi bất mãn. Trên thực tế, Mễ Nam vẫn bị vây trong trạng thái tinh thần sa sút, cả ngày tự giam mình trong phòng lấy dấu chân để làm phân tích và thí nghiệm. Phương Mộc gọi điện thoại cho cô vài lần, nhưng phần lớn đều bị cự tuyệt không nghe. Cho dù nối máy, cũng chỉ nói ngắn gọn vài câu, sau đó liền ngắt máy. Đây là hoàn cảnh mà Phương Mộc không hề thích. Sau khi Liêu Á Phàm một lần nữa xuất hiện, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Đối với việc đau đầu khi ở nhà cùng với Liêu Á Phàm, Phương Mộc tình nguyện trực lại ở phòng cảnh sát. Tội phạm giết người so với Liêu Á Phàm xem ra còn dễ đối phó hơn. Sáng sớm, Phương Mộc đến phân cục Quan Thành, vừa chào hỏi bạn bè, vừa lững thững bỏ lên lầu 4. Vừa đi vào hành lang, chợt nhớ đến phòng phân tích dấu chân ở ngay tầng 4. Phương Mộc suy nghĩ một chút, xuống một tầng lầu, đến thẳng phòng vật chứng. Viên trực ban phòng vật chứng đang ngáp, Phương Mộc đưa qua mẩu giấy giới thiệu muốn kiểm tra vật chứng của án mạng trung học số 47. Nhân viên trực lật lật quyển ghi chép, đột nhiên mở to hai mắt. Anh thấy chậm rồi, đã bị người ta lấy đi rồi. Trong phòng hội nghị, khói thuốc ngập tràn lượn lờ. Phương Mộc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Dương Học Vũ hai tay đỡ trên mặt bàn, nhìn chăm chú thứ gì đó đang mở ra trước mặt, không hề nhúc nhích. Làm việc sớm vậy sao? Phương Mộc nhìn trong túi vật chứng bị niêm phong là một quyển bài tập, két bảo mật, giấy và bút máy. Vết máu phía trên đã biến thành màu nâu đen, những con số và ký tự màu sắc quỷ quái, thoạt nhìn tựa như một loại phủ chú đòi mạng. Dương Học Vũ không nói gì, chỉ hộp thuốc lá bên cạnh, ý bảo Phương Mộc tự mình lấy một điếu. Phương Mộc không khách khí, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, lẳng lặng nhìn Dương Học Vũ. Anh nói xem, đó là hạng người gì? Phương Mộc cười nói, giống như dân mạng nói, một đại hiệp. Dương Học Vũ hừ một tiếng, nếu hắn là đại hiệp, chúng ta là cái gì đây? Tay sai sao? Chỉ đùa một chút thôi. Dương Học Vũ không hưởng ứng, khiến Phương Mộc có chút lúng túng. Anh đứng dậy, lấy tay gảy túi vật chứng. Gần đây không bận gì sao? Sao lại còn tâm tư với vụ án này? Đều là những vụ án đơn giản, không có gì thú vị. Dương Học Vũ đứng thẳng người, xoay xoay thắt lưng. Còn vụ án này tương đối có tính thách thức. Động cơ gây án của vụ án là trả thù, điều đó là không thể nghi ngờ. Nhưng cùng là giết người trả thù, vẫn có sự khác nhau rõ ràng. Từ kinh nghiệm điều tra những vụ án trước đây, nếu là giết người trả thù, thường thường còn có kèm theo hành vi ngoài định mức. Ví dụ như làm nhục thi thể nạn nhân, như phơi thây, cắt bộ phận sinh dục. Tổn hại quá độ như phá hư thi thể, phân thây mà không vì ý nghĩa nào cả, hoặc hại người thân. Nhưng vụ án này lại chứa ý tứ hàm xúc của gậy ông đập lưng ông rõ ràng. Theo điều tra, trong phòng học của Vu Quang, bàn học của cậu bé nằm dưới cửa sổ sườn nam. Nó vừa liều mạng làm đề toán, vừa nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần dần sáng tỏ. Đối mặt với hơn phân nửa bài tập chưa làm, Vu Quang có thể đã cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ cậu bé từng âm thầm cầu khẩn có thêm chút thời gian nữa, cầu khẩn hôm nay mặt trời vĩnh viễn đừng mọc lên. Loại khát vọng thời gian này bị hung thủ ghép trên người Ngụy Minh Quân. Màn đêm giống nhau, nhiệm vụ giống nhau, kết cục giống nhau. Ý đồ của hung thủ là để nạn nhân cảm nhận được những lo âu và sợ hãi giống như Vu Quang, cho nên hắn mới phải mạo hiểm bố trí hiện trường giết người phức tạp như vậy. Thế thì trong lúc quỳ sấp trong phòng học chấm máu mình liều mạng giải đề, Ngụy Minh Quân đã suy nghĩ những gì? Tính toán, đáp án, mật mã, điện thoại di động. Còn có máu càng chảy càng nhiều, bàn tay càng ngày càng vô lực. Có lẽ trong những giờ phút tuyệt vọng này, ông ta sẽ nghĩ đến đứa bé đáng thương kia. Nếu lúc ấy ông ta đối xử tốt với đứa bé kia một chút, giờ phút này cũng không cần chạy đua cùng sinh mệnh mình như vậy. Hối hận. Mục đích cuối cùng của hung thủ có lẽ không phải là giết chết Ngụy Minh Quân, mà là để cho ông ta bị hành hạ. Mà loại hành hạ này cũng không phải nhằm vào thể xác Ngụy Minh Quân, mà là tinh thần của ông ta. Nhìn qua, hung thủ hẳn phải là người thân nhất của Vu Quang, ít nhất cũng vì cái chết của cậu bé mà nảy sinh thống hận với Ngụy Minh Quân. Nhưng các chứng cứ cho thấy hung thủ và quan hệ xã hội của Vu Quang không hề giao nhau, thậm chí còn có khả năng không quen biết. Nhưng ai sẽ vì một người mình không quen biết chịu mạo hiểm đi giết người đây? Có lẽ Dương Học Phú vuốt cằm nói, là một người từng có quá khứ giống Vu Quang. Phạm vi đối tượng tình nghi như thế quá lớn. Phương Mộc cười khổ nói, bất luận ai từng trải qua thời học sinh cũng đều từng bị thầy cô giáo huấn. Và lại hung thủ phải là một người trưởng thành, bằng không cũng sẽ không có tâm tư kín đáo như vậy. Có lẽ đau thương thời học sinh đã làm cho hắn cảm động cảnh ngộ của Vu Quang, tiến tới việc đi giết người. Không có khả năng đó lắm. Phương Mộc lắc đầu. Nếu thực sự đúng như vậy, mặc dù Ngụy Minh Quân xử phạt Vu Quang quá đáng, nhưng chưa đến nỗi gây kết quả tự sát như thế. Bản thân Vu Quang cũng phải chịu một phần trách nhiệm, bị phạt làm bài tập, vì chút chuyện như thế mà xúc động đến mức đi giết người. Làm sao có tâm tư bố trí hiện trường phức tạp như vậy được, còn xóa dấu vết gọn gàng sạch sẽ. Vậy hắn vì cái gì Phương Mộc không nói gì. Đúng như vậy, lý do trả thù chỉ là bề ngoài của vụ án mạng này. Trong lòng hung thủ chắc chắn còn có động cơ không muốn người khác biết. Một dự cảm không tốt chậm rãi dâng lên trong lòng Phương Mộc. Anh xoay người, nói với Dương Học Vũ vẻ mặt nghi hoặc. Cái tôi quan tâm hiện tại là hắn còn có thể tiếp tục giết người hay không? Mấy nam mặc áo khoác trắng xoay lưng về phía cửa, cẩn thận kiểm tra một dấu chân mẫu trong tay. Phương Mộc gõ cửa, mấy nam nghe tiếng quay đầu lại, chỉ liếc mắt nhìn Phương Mộc một cái rồi xoay người tiếp tục bận rộn. Phương Mộc khó xử đứng một hồi, quyết định đẩy cửa đi đến. Có tiến triển gì không? Mễ Nam không trả lời, chỉ đưa dấu chân mẫu trong tay qua. Đây là một mẫu dấu chân không trọn vẹn, dựa vào độ rộng chân trước là 10,12 cm. Trong lòng Phương Mộc yên lặng tính toán một chút rồi hỏi. Thân cao khoảng 1m74 đúng không? Mễ Nam gật đầu. Góc lực nặng lún xuống, áp lực không đều lắm, chung quanh mép phản ứng có chút mở, có dấu vết lau chùi. Kết luận là gì? Mễ Nam xoay người hướng kệ giày ở góc tường, sau khi lựa chọn xách ra một đôi giày vải bố rồi nói với Phương Mộc. Đi theo em. Hai người đi tới một gian phòng hội nghị cũ không người. Mễ Nam dùng cây lau nhà lau mặt đất thật sạch sẽ trước, sau đó vẩy trên mặt đất một ít chất lỏng màu đỏ. Phương Mộc hiểu Mễ Nam muốn dùng dấu chân đặc trưng của mình làm hệ thống tham chiếu, từ đó có thể suy đoán đặc thù liên quan đến đối tượng tình nghi. Mặt đất xi măng của phòng hội nghị tương tự với nơi phát hiện vụ án. Đây là một nơi thí nghiệm không tồi. Phương Mộc cởi giày, cẩn thận mang giày vải bố trong tay vào. Đối tượng tình nghi mang loại giày này à? Ừ, là một loại đế giày dùng phương pháp cao su lưu hóa đúc khuôn. Mễ Nam lấy tay ra giấu một chút. Dựa vào hoa văn đế giày và các điểm chống trượt, có khả năng là loại giày Converse vải bố này. Cỡ nào? Cỡ khoảng 42. Mễ Nam rú mi mắt, cùng số với giày của anh. Phương Mộc có chút giật mình. Làm sao em biết số giày của anh? Mễ Nam không trả lời, chỉ phất tay ý bảo anh nhanh lên một chút. Trong một giờ sau đó, Mễ Nam bảo Phương Mộc dẫm lên chất lỏng màu đỏ, đi qua đi lại trên mặt đất xi măng hơn 10 lần, đồng thời đo đạc từng dấu chân hình thành sau mỗi lần đi. Sau đó cô đem các mẫu thu được này về phòng thí nghiệm cùng những chất liệu lấy được ở hiện trường đối chiếu. Phương Mộc ngồi một bên lẳng lặng nhìn cô, dáng vẻ Mễ Nam chuyên chú nhưng kiên nhẫn, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô, giống như có một chiếc lồng vô hình ngăn cách hoàn toàn cô với thế giới bên ngoài. Ánh mắt Phương Mộc theo động tác của cô dao động, từ tay đến mặt, từ đôi môi thỉnh thoảng nhếch lên, đến hàng lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt lại. Trong tận đáy lòng, có một cảm giác an bình và rung động chậm rãi lan tràn. Không biết bao lâu sau, Mễ Nam buông hàng mẫu trong tay xuống, xoay xoay thắt lưng, dường như mệt mỏi không chịu nổi. Ngay lập tức, cô nhìn Phương Mộc vẫn đang ngồi yên lặng bên cạnh, nhẹ nhàng cười nói. Đói bụng quá. Cơm trưa ở một quán mì bò, Mễ Nam ăn rất ngon lành, nhưng vẫn như trước, rất kiệm lời. Đối với những câu hỏi của Phương Mộc, chỉ ừ à trả lời qua loa. Không tới nửa giờ, bữa cơm trưa đã kết thúc. Phương Mộc còn muốn ngồi một lát, nhưng Mễ Nam đã đứng dậy, bất đắc dĩ đành theo cô tính tiền rồi rời đi. Trên đường về phân cục, hai người im lặng không nói gì. Phương Mộc vài lần nhìn Mễ Nam ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, đối phương lại nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ. Lúc lái xe đến một giao lộ gần phân cục, Phương Mộc dừng xe chờ đèn đỏ. Anh nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút, mở miệng nói lớn. Thời gian còn sớm, không bằng tìm chỗ ngồi một lát. Mễ Nam không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý. Phương Mộc nhẹ nhàng thở dài, lái xe quẹo sang phải. Hôm nay không phải là ngày nghỉ, nhưng người trên quảng trường vẫn đông như trước. Có những bà mẹ mang theo con đi chơi, cũng có cặp đôi trẻ tuổi chậm bước, nhiều nhất chính là những cụ già tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau. Phương Mộc từ trên xe bước xuống, cầm nửa bình nước và một miếng khăn lau, cùng với mấy nam đi thẳng đến trung tâm quảng trường. Ở giữa quảng trường có một bệ xi măng hình vuông, xung quanh được những tán tùng bách xanh tốt quanh năm vây quanh. Trên nền đá cẩm thạch hình vuông có một khối thép hình trụ đồ sộ, đường kính 3 thước, rộng 5 thước đứng trang nghiêm. Trước đài bày một bó hoa tươi, chắc vừa mới có người tới đây bái tế. Phương Mộc đem cành tàn và cánh hoa héo rũ bên cạnh bỏ đi, đem tán hoa bị gió thổi nâng lên buộc lại. Sau đó, anh nửa ngồi xổm xuống, mấy cái tên chạm khắc trên đó đều lộ ra. Phương Mộc lấy tay vuốt ve những cái tên này, động tác trở nên nhẹ nhàng, trong miệng còn nhẹ giọng lẩm nhẩm: Trịnh Lâm, Phùng Nhược Hải, Triển Hồng. Đầu Phương Mộc chậm rãi rú xuống, tư thế cũng từ nửa ngồi xổm biến thành nửa quỳ. Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu, lấy tay dọn dẹp từng chút cát bụi dưới những cái tên này. Sau khi dọn sạch, anh cũng lau triệt để trên nền đá cẩm thạch một lần. Dưới ánh nắng chiều, bụi đất trên nền bị quét sạch trơn, trói lọi rạng rỡ. Mễ Nam đứng bên cạnh, chăm chú nhìn động tác của Phương Mộc. Vào lúc này, để cho anh một mình làm tất cả mọi việc có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Cô từng nghe nói về bia tưởng niệm này, cũng biết rằng có 3 cảnh sát đã bị hòa tan trong khối thép này. Cả ngày lẫn đêm đều quay mặt về một sườn khác của quảng trường, cục cảnh sát thành phố C. Phương Mộc làm xong, anh lấy ra 3 điếu thuốc lá, châm lửa, đặt trên nền. Sau đó, anh dựa lưng vào trụ thép, lặng lẽ ngồi trên nền đá cẩm thạch. Mễ Nam chậm rãi đi qua, nhìn tên của 3 người kia, lại nhìn Phương Mộc. Anh còn có bao nhiêu chuyện mà em chưa biết nữa? Rất nhiều. Tương lai nhất định sẽ nói hết cho em nghe. Phương Mộc cười nói. Nhưng không phải bây giờ. Tại sao? Phương Mộc dựng thẳng ngón trỏ ở bên môi, ý bảo cô đừng lên tiếng. Nghe đi, bọn họ đang gào thét. Trạng vạng, Phương Mộc lái xe về nhà. Sau khi đậu xe xong, anh ngồi trong buồng lái, chậm rãi hút một điếu thuốc. Sau khi ngồi một hồi lâu, mới mang theo thức ăn và hoa quả, chậm chạp xuống xe, khóa cửa lại. Từ xa, Phương Mộc nhìn thấy trước cửa nhà mình có một bóng người đang chần chừ. Phương Mộc lập tức nhận ra đó là chị Triệu. Anh vội vã bước nhanh tới hỏi: Chị, sao chị lại tới đây? Chị Triệu vệt nước mắt đầy mặt, nhìn thấy Phương Mộc, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống. Cuối cùng cậu cũng trở về. Nhanh lên lầu, chị đến gặp Á Phạm. Sao không gọi điện thoại cho em? Phương Mộc luống cuống móc chìa khóa ra. Á Phạm không có ở nhà sao? Buổi chiều chị gọi điện thoại, nó nhất định không tiếp. Lúc muốn gọi cho cậu thì đã hết pin rồi. Chị Triệu không đợi cánh cửa hoàn toàn mở ra, liền chen ngay vào, lật đật chạy hướng lên lầu. Khi Phương Mộc đi tới cửa, chị Triệu đang gõ cửa, nhưng bất luận chị gõ thế nào, bên trong vẫn không chút đáp lại. Phương Mộc vừa mở cửa vừa an ủi chị Triệu. Có lẽ là con bé đi. Cửa vừa bị đẩy ra, Phương Mộc và chị Triệu đều nghe rõ ràng cửa phòng ngủ bị khóa kêu cạch một tiếng. Chị Triệu dường như bổ nhào tới, liên tục lấy tay đạp cửa, miệng kêu to: Á Phạm, Á Phạm, mau ra đây, cho dì nhìn con một chút. 4 năm rồi, cuối cùng là con đi những đâu? Bên trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh. Phương Mộc thở dài, kéo chị Triệu từ cạnh cửa ra, ấn ngồi trên ghế, rồi đưa cho chị một ly nước. Chị Triệu cuộn tròn trên ghế, tay cầm ly nước nức nở. Thế này là sao? Á Phạm, rốt cuộc bị sao vậy? Nhiều năm thế rồi, nó rốt cuộc làm sao mà trải qua được? Em không biết, chị cũng đừng hỏi nữa. Phương Mộc dừng một chút, nhẹ vỗ vai chị Triệu. Đó nhất định là chuyện mà chị không muốn biết đâu. Phương Mộc lặng lặng ngồi, nhìn chị Triệu dần dần ngừng nức nở. Trong khoảng thời gian này, con bé vẫn ở chỗ cậu sao? Chị Triệu nhận lấy khăn giấy Phương Mộc đưa, lau lau vệt nước mắt trên mặt. Đúng vậy. Phương Mộc suy nghĩ một chút, rồi quyết định không nói chuyện cầu hôn cho chị Triệu. Chị Triệu đứng dậy, thanh âm nghẹn nghẹn trong cổ họng. Chị đi trước, em chăm sóc Á Phàm nhiều hơn nhé. Mấy năm nay, chắc chắn con bé đã phải chịu khổ rất nhiều. Có gì cần chị, cứ nói cho chị biết. Phương Mộc vội vàng giữ lại. À, chị, ăn cơm rồi đi, em đưa chị về. Không cần. Chị Triệu khoát tay. Chị biết nó ở đây là được rồi. Chị quay đầu, nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, chậm rãi đi qua nói. A Phàm, dì biết trong lòng con rất khổ sở, nhưng đã nhiều năm như vậy, trong lòng dì cũng chịu không nổi. Lúc cụ Chu mất, còn chưa được nhìn con lần cuối. Chị nói không được nữa, nấc lên một hồi rồi cố gắng nói tiếp. Bất kể trước đây xảy ra chuyện gì, con trở về là tốt rồi. Có dì ở đây, có chú Phương ở đây, chúng ta đều là người thân của con. Con cứ sống thật tốt, thật vui vẻ. Bất thình lình, cánh cửa kia bỗng mở tung ra. Trong 2 giờ kế tiếp, chị Triệu và Liêu Á Phàm nói rồi khóc, khóc rồi nói. Chờ Phương Mộc gọi hai người ra ăn cơm, trên mặt hai người đều đã rối tinh rối mù, giọng cũng nghẹt lại, nói không ra lời. Phương Mộc bảo chị Triệu ngủ lại, cũng tiện cùng Liêu Á Phàm tâm sự thêm. Chị Triệu suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Hai nữ nhân, một già một trẻ rửa mặt xong, lại nắm tay trốn vào phòng ngủ. Trong phòng trở nên an tĩnh lại. Phương Mộc rút một điếu thuốc, bắt tay sửa sang lại phòng khách một chút, rồi nằm trên sofa chuẩn bị ngủ. Anh vẫn không có cách nào đem cô bé trở thành vị hôn thê của mình. Tin rằng Liêu Á Phàm cũng có chung cảm thụ như vậy. Lúc đầu, sau khi Liêu Á Phàm được anh cầu hôn, liền ngoan ngoãn theo sát anh rời khỏi phân cục. Nhưng đó giống như một loại bản năng tự bảo vệ mình. Con có thể làm bạn gái chú. Con có thể giúp chú quét dọn vệ sinh, nấu cơm, giặt quần áo. Còn cái gì cũng có thể làm. Con cam đoan sẽ không mang đến phiền toái cho chú. Đây là lời nói 4 năm trước của Liêu Á Phàm từng nói với anh. Lúc nhớ lại chuyện này, Phương Mộc còn có thể nhớ rõ ràng khuôn mặt của cô bé đã đỏ lên. Cô bé như một con thú nhỏ sớm bị đuổi vào rừng rậm. Để học cách sinh tồn trong đó, nó phải cảnh giác, cắn xé, cân nhắc lợi hại và xem xét thời thế. Phương Mộc trở mình, bất luận như thế nào, Phương Mộc đều cảm thấy mình phải chịu một phần trách nhiệm trước cảnh ngộ của Liêu Á Phàm. Bản thân anh là một người không rõ ràng. Đã như vậy, phần trách nhiệm dưới hình thức là chú hay là chồng cũng chẳng khác biệt gì. Rạng sáng, Phương Mộc đang mơ màng ngủ. Trong mông lung, Phương Mộc chợt ý thức được có người đang lục lọi bên gối đầu của anh. Trong phút chốc, anh tỉnh táo lại, vô thức đưa tay chụp lấy cổ tay người nọ. Người đó không chịu nổi đau, kêu lên thành tiếng, là con, Liêu Á Phàm đây. Phương Mộc trở mình đứng lên, đưa tay bật đèn bàn hỏi, con làm gì đấy? Liêu Á Phàm không trả lời, chỉ lấy từ trong hộp thuốc lá bên gối ra một điếu thuốc, châm lửa, bắt đầu hút. Phương Mộc nhíu mày, lại nhìn về hướng phòng ngủ. Đừng để chị Triệu nhìn thấy con hút thuốc. Ừ. Liêu Á Phàm cúi đầu, cho nên con mới lấy thuốc của chú. Trong lòng Phương Mộc bỗng thả lỏng. Liêu Á Phàm không muốn để cho chị Triệu buồn. Bản thân việc này chính là một sự thay đổi lớn. Suy nghĩ một chút, anh cũng rút ra một điếu. Hai người yên lặng ngồi đối diện phun khói. Một điếu thuốc hút xong, Liêu Á Phàm cúi đầu, chậm rãi nói, con muốn đến thăm mộ thầy Chu. Được, chú sẽ cố gắng sắp xếp. Còn nữa, Liêu Á Phàm thoáng do dự, chú là cảnh sát, có thể giúp con tìm một người được không? Cùng một buổi hoàng hôn, cùng một con đường, cùng một sự uể oải không chịu nổi, hắn vén màn cửa quấn, khom lưng tiến vào. Nữ nhân viên phục vụ đang gọi điện thoại thấy hắn trở về, vội vàng quay người lại chào. Ông chủ, ông đã trở lại à? Hắn ừ một tiếng, đặt mông ngồi xuống ghế. Túi vải bố trong tay bị hắn ném trên bàn, nồi bát kim loại bên trong rung động, phát ra những tiếng va chạm. Nữ nhân viên phục vụ đưa cho hắn một ly nước. Hắn nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, cô ta lấy một cuốn sổ nhỏ ra, bắt đầu báo cáo tình hình buôn bán hôm nay. Hắn dường như còn chưa phục hồi tinh thần. Các số liệu giống như một vài ký hiệu vô nghĩa, hoàn toàn không nghe lọt vào đầu. Ông chủ, hắn quay đầu lại. Nữ nhân viên phục vụ đã mặc áo khoác, ba lô đeo chéo trên vai. Hắn cười cười, phất tay nói, thôi biết rồi, cô về nhà trước đi. Nữ nhân viên phục vụ vui sướng dạ một tiếng, chỉ nháy mắt đã chạy ra đến cửa. Trong tiệm đã trở lại yên tĩnh. Lúc này, mặt trời đã ngả về tây. Tất cả sự vật trong tiệm đều bị che giấu trong màu ám tối nặng nề. Chỉ có đèn nhắc nhở trên máy cà phê đang lập lòe, phảng phất như một đôi mắt mang ý xấu. Hắn lặng lặng ngồi, đắm chìm trong bóng tối càng ngày càng đậm. Đây là cảm giác quen thuộc của hắn. Trước khi gặp cô, dường như chỉ có thời khắc này mới có thể khiến hắn cảm thấy an toàn và ấm áp. Cô đã mang đến cuộc đời hắn một vệt sáng, nhưng tới quá nhanh, biến mất cũng quá sớm. Không, không thể nghĩ như vậy. Hắn dùng sức lắc lắc đầu. Chắc chắn cô ấy sẽ trở về. Đột nhiên, trên mái nhà truyền đến một tiếng cành cạch. Hắn bỗng cảm thấy sợ hãi, lập tức trầm tĩnh lại. Lắc đầu, khởi động thân thể, hạ màn cửa quấn xuống, khóa ký, sau đó lắc lư đi lên lầu. Trên lầu là phòng ngủ kiêm kho hàng, bên tường chất đầy các hộp lớn nhỏ. Vị trí trước cửa sổ là một phòng bếp loại nửa mở, đủ các loại đồ dùng nhà bếp đặt bừa bãi. Sườn nam của phòng là một bệ rộng lớn, nệm đặt phía trên, chăn gối hỗn độn. Một cậu bé mập nho nhỏ, nghiêng đầu, tựa trên nệm ngủ say. Bên tay bé, một món trong bộ logo xây dựng tháp cao ngã bên cạnh. Tiếng cành cạch vừa rồi, chắc hẳn là từ thứ này phát ra. Hắn kéo tấm thảm qua, nhẹ nhàng phủ trên người bé. Sau đó, hắn mở tủ lạnh, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Cơm tối rất đơn giản, nhưng mùi hương của thức ăn nhanh chóng tràn ngập không gian chật hẹp. Bỗng một bàn tay vị trên thắt lưng phía sau hắn. Hắn bị dọa cho sợ hãi. Phản ứng đầu tiên là đẩy ra, sau đó xoay người, giơ dao phay trong tay lên. Là bé trai kia. Bé ngửa mặt nằm trên mặt đất. Rất nhanh, nó trở mình một cái, rồi đứng lên. A a kêu, rồi bò về phía bếp. Đối với dao phay trong tay hắn, nó dường như không nhìn thấy. Cả người hắn túa ra mồ hôi lạnh. Nếu như phản ứng nhanh hơn nửa nhịp, rất có thể đã dùng dao phay chém xuống. Cuộc sống của hai người còn cần thời gian chậm rãi thích ứng. Nhìn cái mũi bé trai không ngừng mấp máy, cố gắng bắt lấy mùi thức ăn, ánh mắt của hắn bỗng trở nên nhu hòa. Đợi một chút, sẽ rất nhanh xong thôi. Khi một bàn mì trộn lẫn giữa thịt nấu tương, hành băm và dưa chuột sắt sợi bày ra trước mắt cậu bé, trên mặt cậu bé tràn ngập mừng rỡ và nóng lòng. Nó không thèm nhìn đôi đũa bên cạnh, trực tiếp lấy tay bốc mì lên, nhét vào trong miệng. Bàn tay phải chỉ có hai ngón kia, như một cái nĩa thịt ngồn ngộn. Về mặt ăn uống cũng rất thích hợp. Hắn nhìn cậu bé ăn như hổ đói, dường như thấy được hình ảnh của chính mình 20 năm trước, đều lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, vì sinh tồn và thức ăn mà có thể buông tha tất cả. Ăn cơm tối xong, nhóc béo lại nhớ thấy món đồ chơi bên giường, đi tới đùa nghịch, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thỏa mãn. Hắn thu dọn bát đũa xong, từ trong tủ lạnh lấy ra hai cục xương lớn, đập bung ra, vứt vào nồi nước sôi hầm. Làm xong hết những việc này, hắn cảm thấy có chút mệt nhọc, liền rót một ly cà phê, ngồi trước máy tính tùy ý xem. Từ tin đồn giải trí đến tin tức thể thao, tốc độ xem của hắn rất nhanh, chuột trong tay thỉnh thoảng lạch cạch rung động. Cuối cùng, hắn mở một trang tin tức xã hội bản địa. Tốc độ xem lần này chậm hơn rất nhiều. Cuối cùng, tầm mắt của hắn dừng lại ở một trang chủ. Trong phòng tối mờ, màn hình phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, chiếu xạ trên mặt hắn, hình thành những khe rạn bóng mờ, phảng phất như một pho tượng điêu khắc. Chẳng biết từ lúc nào, nhóc béo ngừng động tác trên tay, lặng lặng nhìn hắn. Án mạng trường trung học số 47 đã nhạt dần trong mắt công chúng. Không chỉ có cảnh sát điểm nóng quan tâm của quần chúng nhanh chóng chuyển sang lĩnh vực khác. Điều này cũng khó trách. Vật giá, an toàn thực phẩm, giáo dục chữa bệnh, bất luận những điều gì liên quan đến lợi ích thiết thực của dân chúng, sinh tử của người khác, chung quy cũng là của người khác. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mất đi chồng, phải lo lắng xây dựng lại gia đình một lần nữa. Mất đi con trai, phải tiếp tục chủ tính cho tương lai. Dương Ngọc Phú đưa ra giả thiết hung thủ có lẽ là người có cùng trải nghiệm giống Vu Quang. Phương Mộc lại không tán thành. Nhưng tất cả các đầu mối đều rơi vào tình hình gián đoạn, chỉ có thể dựa theo cách nghĩ của Dương Ngọc Phú để điều tra. Khi đến phòng dữ liệu của sở tìm hồ sơ, Phương Mộc gặp chút phiền toái. Lão Đoàn thuộc phòng dữ liệu sống chết không chịu nể mặt, bắt Phương Mộc phải cầm giấy tờ đem tới. Phương Mộc có chút buồn bực. Mình ở phòng cảnh sát công tác nhiều năm như vậy, đối với Lão Đoàn đã sớm thành người quen, thỉnh thoảng tìm dữ liệu chỉ chào hỏi là xong, sao đột nhiên lại sửa quy củ như vậy? Không còn cách nào khác, Phương Mộc đành phải tìm Biên Bình xin công hàm, lại tìm sở trưởng ký tên, lăn qua lăn lại. Nửa giờ sau mới trở về phòng dữ liệu. Lão Đoàn tỉ mỉ kiểm tra xong tất cả các thủ tục mới để cho Phương Mộc ký tên mượn. Phương Mộc tức giận nói: "Có cần đem chứng minh công tác của tôi cho anh kiểm tra luôn không?" Lão Đoàn ngượng ngùng cười: "Đừng giận mà, Tiểu Phương. Anh đây cũng không còn cách nào khác, cấp trên có quy định mới." Phương Mộc ký tên xong, quẳng bút một cái. "Lại chém gió cái gì đó hả? Phòng hồ sơ của Cục Cảnh sát thành phố Di bị trộm rồi. Đám người này cũng thật là ăn hại, mất nhiều năm rồi mới phát hiện. Đầu tuần, sở mở hội nghị quy chế hoàn thiện quản lý hồ sơ. Sau này muốn tìm dữ liệu, cũng không còn thuận tiện như vậy nữa đâu." Phương Mộc cười nói: "Anh phải chịu liên lụy rồi." "Đúng vậy, còn chẳng được tăng lương nữa." Trong mấy giờ tiếp theo, Phương Mộc cố thủ trong phòng dữ liệu, lật xem tư liệu hồ sơ vụ án, cố gắng tìm kiếm vụ án cùng loại, nhưng không thu hoạch được gì. Trong lòng anh cảm thấy chán nản, tiện tay lấy ra điếu thuốc lá, chưa kịp châm lửa đã bị Lão Đoàn cướp đi. Anh ta chỉ bảng hiệu cấm hút thuốc mới toanh trên tường, cười xấu xa nói: "Cũng là quy định mới luôn." Phương Mộc không còn cách nào khác, hậm hực đi ra ngoài hút thuốc. Hút liền hai điếu, mạch suy nghĩ của Phương Mộc cũng dần dần sắp xếp lại rõ ràng. Loại phương pháp gây án, gây ông đập lưng ông này, ngoại trừ vụ án hàng loạt giáo hóa trưởng ra, ở thành phố C chưa từng xuất hiện. Các vụ án xảy ra trên toàn tỉnh cũng không có vụ nào tương tự. Trong phạm vi cả nước, với vụ án mạng giáo sư là nạn nhân, hơn nữa còn do học sinh gây ra, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chọn áp dụng loại thủ pháp gây án này càng mới chỉ nghe lần đầu. Xem ra mạch suy nghĩ của Dương Học Vũ cũng không thể thực hiện được. Phương Mộc suy nghĩ một chút, lại trở về phòng dữ liệu, điều tra tư liệu hồ sơ vụ án chưa kết án trong 10 năm trở lại đây. Từ năm 2004, sau khi Bộ Công an đưa ra khẩu hiệu án mạng tất phá, tỷ suất phá án tăng cao trên diện rộng, án chưa giải quyết rất ít ỏi, nhưng phần nhiều trong số đó là kẻ tình nghi đã được xác định, chỉ chưa quy án mà thôi. Còn lại hơn phân nửa là rơi vào loại cướp giật dẫn đến chết người và tội phạm kinh tế. Phương Mộc nhấn lại lật từng tờ, chỉ nhìn thấy án mất tích của bác sĩ Bệnh viện Nhân dân thành phố, nhưng không đem lại đầu mối gì. Theo như những tài liệu này, thì hung thủ lần đầu gây án, hắn thiết kế ra thủ đoạn giết người phức tạp, tinh xảo và mang phong cách hóa mãnh liệt như thế, không phải do xúc cảm mãnh liệt nhất thời nội tâm đưa đẩy. Đây là một tín hiệu nguy hiểm. Những vụ án mạng bình thường có một đặc điểm, chính là đa số đều là người quen biết gây án. Dưới tình huống cá biệt, sẽ xuất hiện tình huống nạn nhân là nhiều người, ví dụ như diệt môn, nhưng từ mức độ gây án, có thể phán đoán trường hợp này rất ít xảy ra. Có một loại án mạng khác, hoàn toàn trái ngược, hung thủ đa phần là người xa lạ với nạn nhân, chính là sát nhân liên hoàn. Lông mày Phương Mộc bỗng nhíu chặt lại. Án mạng trường trung học số 47 cũng không phải vụ án đơn giản như vậy. Hung thủ phạm án lần này có thể xem như đã thành công. Sau khi vụ án xảy ra gần 2 tuần, cảnh sát vẫn không tìm ra được manh mối. Việc này với hắn mà nói là một loại cổ vũ lớn. Dưới loại tâm tình này của hung thủ, rất có khả năng hắn sẽ lại gây án. Nếu đúng như Phương Mộc suy đoán, mục tiêu kế tiếp của đại hiệp này sẽ là ai đây?